Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, Bất Hủ Mẫu Cây. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, thuộc về khư chi địa, căn bản là một cái động không đáy, bởi vì thời gian quy tắc không e ngại cạn tầng thuộc về khư thời gian chảy loạn. Triệu Mục khống chế thời gian mê thành di động tại cạn tầng thuộc về khư. Cuối cùng xác định cạn tầng thuộc về khư chính là hình một vòng tròn động không đáy. Còn như sâu tầng là phải không như vậy hắn cũng không biết. Bởi vì hắn bây giờ đã lạc đường. Hắn chỉ biết là không ngừng đi xuống. Thời gian mê thành cứng rắn chống lại liền tất cả thời gian chảy loạn. Đảo mắt đã qua 2 năm. Cái này 2 năm Triệu Mục trở lại nhân ma đại thế giới 2 lần. Dựa vào thời gian duy độ, hắn thông qua thời gian mộng trực tiếp biết tất cả quang diệu chi địa. Cái này làm cho hắn ở năm thứ nhất cướp đi cả người ma đại thế giới 1/3 tịnh hóa thánh thạch sản lượng. Cái này đã đủ hắn đem mấy triệu thật không mục nát ma làm hoàn thành lọc sạch. Năm thứ hai, hắn cũng chưa có nhằm vào quang diệu chi địa ra tay. Tịnh hóa thánh thạch loài người chủ yếu dùng để gia tăng nhân khẩu. Nhân ma chủ yếu dùng để bảo đảm trẻ sơ sinh thần trí bình thường. Hai bên đều cần tịnh hóa thánh thạch. Nếu như sản lượng giảm nhiều sẽ tạo thành tai nạn tính hậu quả. Đến lúc đó tất cả bất hủ vận dụng hết thảy thủ đoạn điều tra hắn liền nguy hiểm. Bây giờ chỉ là phát sinh một lần bất ngờ. Hơn nữa tất cả quang diệu chi địa toàn bộ giảm sản lượng 1/3 tịnh hóa thánh thạch. Rất dễ dàng bị cho rằng là màu trắng mặt trời phát sinh biến cố. Dẫu sao dựa vào sức người không thể nào ở thời gian ngắn từ tất cả quang diệu chi địa mang đi tịnh hóa thánh thạch. Loại này hoài nghi đủ để cho nhân ma đại thế giới bất hủ cẩn thận làm việc. Bọn họ sẽ ở năm thứ hai tăng cường đề phòng. Cho nên năm thứ hai, Triệu Mục buông tha quang diệu chi địa lựa chọn tự đi thu thập bị ô nhiễm thật không mục nát ma làm. Dựa vào thời gian mộng đi tới nhân ma đại thế giới bầu trời cuối. Thời gian trong giấc mộng không có thần bí thi thể, nhưng là huyết nguyệt hồng quang bên trong rơi xuống thật không mục nát ma làm. Chỉ cần đi vào nhân ma đại thế giới nội bộ như nhau sẽ ở thời gian mộng hiện hình. Chỉ cần thời gian mộng và thực tế hơi chồng lên nhau. Triệu Mục là có thể đào được số lượng không ít thật không mục nát ma làm. Chỉ là năm ngoái 3 tháng, hắn đã đào được trên 1 triệu đơn vị bị ô nhiễm thật không mục nát ma làm. Dựa vào những thứ này thật không mục nát ma làm. Triệu Mục đặc biệt phân ra một cái siêu duy hóa thân dùng những thứ này tăng lên tín đồ của hắn. Từng cái siêu duy người tiến hóa nghề nghiệp tín đồ thành là thần thoại. Lại đang thật không mục nát ma làm siêu là tiến hóa hạ thành là thần thoại tầng 9. Đào tạo như vậy một cái tốc thành thần thoại tầng 9. Cần chí ít 1000 đơn vị thật không mục nát ma làm. Hơn nữa cơ hồ không thể nào tiến hơn một bước. Thậm chí so với tự mình tu luyện đến thần thoại tầng 9 thần thoại vậy yếu hơn rất nhiều. Triệu Mục lại tiêu hao 100 đơn vị thật không mục nát ma làm. Đem như vậy tốc thành thần thoại tầng 9 và mới luyện chế thiên mệnh binh cờ dung hợp. Hắn tổng cộng dung hợp 1296 cái. Sau đó lại đem bán thần thiên mệnh binh cờ bổ túc đến 1.296.000 cái. Ước chừng nhiều sấp xỉ 800.000 cái trời mệnh binh cờ. Mới có thể có như thế nhiều tân sinh thiên mệnh binh cờ. May mà hắn thông qua thời gian duy độ ở thần chiến phế tích tìm được một khối lớn thần nguyên thiết. Có loại này chế tạo thiên mệnh binh cờ nồng cốt vật liệu. Trực tiếp thông qua đã khôi phục trở thành bất hủ thực mộng mẫu cây trong mộng tạo nên đi ra tất cả. Mới tăng thiên mệnh binh cờ. Toàn bộ chế tạo quá trình dùng không tới 1 phút, hoàn toàn khôi phục thực mộng mẫu cây, tự mình ngưng tụ thật không mục nát ma làm tốc độ đặc biệt đáng sợ. Kém không nhiều 1 ngày 10 đơn vị thật không mục nát ma làm. hấp thu hiệu quả theo thực mộng mẫu cây và bất hủ duy độ khoảng cách có liên quan. Ngưng tụ thật không mục nát mà làm tốc độ so dự trù bên trong mau rất nhiều. Triệu Mục suy đoán bất hủ duy độ và nhân ma trên đại thế giới giữa hư không duy độ đang càng ngày càng đến gần, thăm hắn năm ngoái thu hoạch, bị ô nhiễm thật không mục nát ma là một lần hãy thu lấy được hơn 1 triệu đơn vị. Cái này đặt ở kỷ nguyên số không, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, thực mộng mẫu cây khắp mọi mặt đều được cường hóa, nhưng là căn bản nhất biến hóa là có thể nhân tạo chân linh. Triệu Mục bây giờ có thể khẳng định, siêu duy tiến hóa trò chơi chính là một cái thực mộng mẫu cây. Chí, năm đó rời đi phế tích bất hủ thành giới sau này. Hắn đem mình bất hủ mẫu cây vậy thăng cấp thành thực mộng mẫu cây. Thậm chí đào tạo đến trí cường bất hủ giai đoạn. Bây giờ thực mộng mẫu cây đã có thể hoàn mỹ chế tạo từng cái thế giới luân hồi. Đừng xem nhẹ một điểm này. Ý nghĩa trọng đại vô cùng, tài ếch ma đồng nắm trong tay không mặt người, tự thân quỷ vực bởi vì dung hợp tầng 18 quỷ vực. Có thể chế tạo phần nhỏ chân linh năng lực, nhưng là loại năng lực này đặc biệt nhỏ yếu. Theo bây giờ thực mộng mẫu cây hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Thực mộng mẫu cây sáng tạo thế giới luân hồi, thế giới luân hồi ra đời vô số sinh linh. Trải qua quá trình này, thực mộng mẫu cây là có thể hội tụ vô cùng thế giới lực, vô cùng lực lượng tinh thần, vô cùng sinh linh mộng lực lượng, còn có vô cùng sinh linh khí vận. Siêu duy tiến hóa trò chơi chính là bởi vì có những thứ này mới có thể tùy tiện trấn áp vây bất hủ. Hắn thực mộng mẫu cây kéo dài tiến hóa, sớm muộn sẽ trở thành là cái thứ hai thời kỳ toàn thịnh siêu duy tiến hóa trò chơi. Triệu Mục đã quyết định chủ ý, trở lại Hắc Ám Đại Lục liền mang đi toàn bộ loài người, để cho bọn họ lần nữa trở lại từng cái thế giới luân hồi. Có bất hủ thực mộng mẫu cây, cho dù tộc người khí vận theo Hắc Ám Đại Lục và Thự Quang Đại Lục quấn cố định, thực mộng mẫu cây cũng có thể ngăn cách chặt đứt loại này khí vận quấn cố định. Hắc Ám sinh vật âm mưu sẽ bị hắn chặn ngang chặt đứt. Thực mộng mẫu cây trở lại bất hủ, thời gian mê thành lực lượng cũng nhận được một lần nữa tăng phúc. Đồng thời trồng lên, Triệu Mục trả lại khư bên trong đi xa hơn, đảo mắt lại là mấy năm, khoảng cách 20 năm mãn hạn đã không tới 1 năm. Triệu Mục cảm giác ở vào Hắc Ám Đại Lục thuộc về khư gia và nhân ma đại thế giới thuộc về khư gia 2. Tiếng quang tọa độ. Thông qua 2 tiếng quang tọa độ thẳng tắp xác định vị trí. Xác định mình đã sắp đến gần thuộc về khư ở giữa nhất bộ phận. Thiên mệnh bàn cờ và tay ếch ma đồng thậm chí đều đã nhận ra được hắn lại đi hướng không rõ. Tay ếch ma đồng không ngừng xua tan tay ếch. Thiên mệnh bàn cờ cũng không ngừng sửa lại thiên mệnh. Rốt cuộc, ở một ngày sau thời gian chảy loạn biến mất. Không có vặn vẹo sai vị thời không kẻ hờ. Chung quanh có chỉ là một phiến một số gần như tại thời gian tạm ngừng hư không. Triệu Mục ý thức thanh tỉnh. Nhưng là hắn thân thể và linh hồn cũng thuộc về gần như thời gian tạm ngừng trạng thái. Vô luận là thực mộng mẫu cây vẫn là thiên mệnh bàn cờ. Vô luận là thiên đế ngọc sách vẫn là mạt nhật thánh y. Vô luận là thời gian mê thành vẫn là quỷ thần giới. Ở chỗ này cũng mất đi năng lực phản kháng bị miễn cưỡng thời gian tạm ngừng. Triệu Mục có chút rõ ràng. Hắn biết, lúc là chết như thế nào. Năm đó, lúc cũng đã tới nơi này. Sau đó trừ ý thức bình thường trở ra những thứ khác hết thảy năng lực hành động đều bị thời gian tạm ngừng. Thông qua thời gian tọa độ hắn có thể cảm nhận được. Cái này phiến hư không đã qua ngàn năm ngoại giới có thể chỉ trải qua 1 năm. Nếu như ngoại giới đã qua mấy trăm triệu năm, lúc có thể đã ở chỗ này bị kẹt mấy trăm tỷ năm. Thời gian khá dài, đối với không cách nào khống chế thân thể ý thức mà nói là hành hạ. Lúc cuối cùng hỏng mất, hắn cũng có thể là rốt cuộc bị buộc đến tuyệt lộ. tự bảo mình thời gian bất hủ nguyên thế chấp và đầu lâu dưới thân thể. Rồi mới miễn cưỡng vọt ra khỏi cái này một phiến thời gian tạm ngừng hư không. Bởi vì thương tổn tới căn bản chỉ còn lại một cái sọ đầu phiêu lưu đến hắc ám đại lục. Bất quá vấn đề tới, nếu như hắn phân tích là chính xác, đầu người cổ đoạn khẩu màu đen nước màng nói thế nào? Những cái kia màu đen nước màng, rõ ràng là bất hủ dị linh tạo thành vết thương. Đầu người dung nhập vào thời gian mê thành. Cái này một cổ đã suy yếu đến cực hạn màu đen nước màng lại bị thời gian mê thành tước đoạt phong ấn. Những lực lượng này, đến từ ai? Triệu Mục rất nhanh thì biết. Bởi vì hắn thấy được một cái vào lúc này gian tạm ngừng hư không còn có thể động đao. Không có thật thể, tựa hồ là đao linh một loại tồn tại. Cán đao tựa hồ ẩn chứa vô cùng thời gian lực. Thân đao tựa hồ ẩn chứa vô cùng thần bí nước đen. Nơi này thời gian tạm ngừng và khác với ngoại giới thời gian tốc độ chảy. Ngọn nguồn chính là vậy một cái nho nhỏ cán đao. Lúc năm đó xông ra cái này phiến hư không thời điểm chỉ sợ không phải tự nguyện chỉ lưu lại một cái đầu rời đi, mà là đầu bị bổ xuống căn bản không kịp mang đi thân thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiao-ve-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.